Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 25 chương 8, Nhật ký của Nữ hoàng Evan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm tắt chương trước: nhờ Steel Radiant xuất quýt và Seo Yun săn quái LV cao với tốc độ không tưởng. Điều này đã khiến các dark gamer khác phải há hốc mồm kinh ngạc và thèm thuồng. Sau cuộc săn, Quýt và Hoa Inh đăng nhập lại vào sáng sớm hôm sau và họ đã có với nhau một cuộc hẹn hò leo núi vào sinh nhật của cô nàng. Cọc đi tìm châu, này, Vidra lệnh cho đám tượng sống áp tải đống item cậu cầy quốc được ở Grapas về Morata và quyết định trở lại Rosenhai, Seo Yun nói có việc ở đây và cô xin đi cùng cậu. Dĩ nhiên là Quýt đồng ý và còn cẩn thận kêu uy. Ba ở lại làm phương tiện vận chuyển, đến Rosenhai cậu được nhà vua cho triệu kiến, tuy nhiên, do còn bận đi buôn item và tới gặp người hầu gái già để trả nhiệm vụ nên cậu đã tạm thời khước từ yêu cầu này. Rio Ekmes cùng vương quốc Calamor vẫn đang chiến đấu quyết liệt. Với sự xuất hiện của Black Knight cùng lối đánh cực kỳ bài bản của mình, Batray quyết tâm tiêu diệt Condorum. Nhiệm vụ, kế thừa di sản của Zahab, hoàn thành. Quyết nhận được thêm một nhiệm vụ mới và phải đến gặp một người hầu gái già mang tên Fabian để điều tra về cái chết của nữ hoàng Evan thông qua việc tìm cuốn nhật ký của bà. Tôi nghe nói nữ hoàng Evan đã viết một cuốn nhật ký. Cậu nghe ở đâu vậy? Ở đây chỉ có vài người biết chuyện bà ấy có một cuốn nhật ký thôi. À hát, có phải LJ Annie nói với cậu không? Phải, là bà ấy nói. Ta hiểu rồi, Annie đã bảo cậu tới đây. Nghĩ lại thì ta đã mất liên lạc với bà ấy lâu lắm rồi. Dù vậy, rất tiếc phải nói rằng ta không biết trong cuốn nhật ký của nữ hoàng viết gì. Vậy bà có biết tôi có thể tìm cuốn nhật ký ở đâu không? Để ta nhớ lại đã. Fabian nhắm mắt dường như đang nhìn về một miền ký ức xa xôi nào đó. Wagu wagu, âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng là tiếng Quýt đang nhai khoai tây. Sau củ khoai tây thứ 5, Fabian mở mắt ra. Cũng lâu quá rồi nên ta không chắc lắm, nhưng cuốn nhật ký không có ở cung điện Star nơi nữ hoàng ở. Một tháng trước khi mất, bà ấy đã trở về quê nhà. Sau đó ta không còn thấy cuốn nhật ký lần nào nữa. Có lẽ bà ấy đã đem giấu nó ở nơi nào đó chăng? Bạn đã nhận được thông tin liên quan đến cuốn nhật ký của nữ hoàng Evan. Quýt đã có một ý tưởng hợp lý về địa điểm giấu cuốn nhật ký. Nó có lẽ được giấu ở quê nhà nơi nữ hoàng thường vui chơi cùng Zahab. Thượng lộ bình an, Quýt cầm theo một giỏ đầy khoai tây và lia lên ngọn núi cạnh thành Serebao. Cậu đến ngôi làng nữ hoàng Evan từng sống và đi đến chỗ gốc cây lớn Zahab từng ngồi khắc tưởng. Chắc là chỗ này, khi các adventurer sử dụng skill detection, khám phá, họ sẽ nhận được một cảm giác truyền thẳng tới từ những nơi liên quan đến mục tiêu nhiệm vụ. Vì Quýt không có một kỹ năng như thế, nên cậu phải đào đất để tìm. Bắt đầu cày cuốc nào, cậu lấy ra một cái xẻng và bắt đầu đào xới mặt đất. Thông qua hiệu quả của kỹ năng mining, đất bị xới tung lên nhanh chóng dưới bàn tay đào xới của cậu. Sau khi đào sâu 1 mét, cậu tìm thấy một chiếc dương gỗ. Bạn đã khai quật chiếc dương bị chôn giấu của nữ hoàng Evan. Phêm tăng 265, cuộc khai quật dương của nữ hoàng Evan đã nâng cao thành tích của Adventurer. Nếu bạn báo cáo điều này cho Guild Adventurer, bạn có thể nhận được một phần thưởng nhỏ. Quýt mở chiếc dương gỗ ra. Bên trong là một cặp chìa khóa bị rỉ, một gương cầm tay nhỏ và một cuốn sổ. Bạn đã nhận được một chìa khóa đến cung điện Star. Bạn đã nhận được một chìa khóa đến mật thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đã nhận được một chiếc gương sự thật. Bạn đã nhận được một cuốn nhật ký đẫm nước mắt của nữ hoàng Evan. Quýt kiểm tra 2 chiếc chìa khóa trước. Giám định, chìa khóa cung điện Star. Độ bền 2.4, chiếc chìa khóa cho phép nữ hoàng Evan đi vào cung điện. Hiệu ứng, Bravery, 1, dũng cảm, đó là chìa khóa mở cửa cung điện của nữ hoàng Evan. Hiện có những tin đồng cơ hằng sau khi bị bỏ hoang, đám quái vật đã bắt đầu sống trong cung điện. Mình chưa bao giờ nghe nói điều gì cho thấy cung điện Star đang mở rộng cửa đón khách cả. Thế thì đây chắc chắn là chìa khóa mở cổng rồi. Chuyển sang item tiếp theo. Giám định, lần này, Quýt đặt chiếc chìa khóa tới mật thất ở trong lòng bàn tay cậu. Chìa khóa mật thất, độ bền 1/4, đây là chìa khóa để mở một mật thất nằm ở đâu đó trong cung điện. Không có gì đặc biệt khác thường ở món đồ này, nó đã bị hư hại nghiêm trọng vì vậy sẽ rất khó để sử dụng nhiều lần. Hiệu ứng, sau 4 lần sử dụng, nó sẽ bị phá hủy. Giám định, gương tay sự thật, độ bền 14/25, một chiếc gương cầm tay nạm đá quý. Được làm từ vật liệu đặc biệt, thánh năng chảy khắp chiếc gương này. Cho thấy sự giả dối và ảo ảnh, giúp con người ta quay về với con đường của sự thật. Có thể được sử dụng tại một địa điểm cụ thể, hạn chế, không thể được sử dụng bởi những kẻ giết người và kẻ gian ác. Khi Dancer, Bard hoặc Priest trang bị item này, hiệu quả của nó tăng gấp đôi. Hiệu ứng Intelligent Wisdom, 7, Charm, 23, giá trị mana tối đa tăng 11, phép tăng 38. Tại một địa điểm cụ thể, nó sẽ dẫn đường cho bạn. Trông không bình thường chút nào, Whit ngửi thấy nhiều mùi hương dễ chịu phát ra từ case item của nhiệm vụ. Sau đó cậu mở item cuối cùng, cuốn nhật ký, và bắt đầu đọc. Cuốn nhật ký không được viết liên tục hàng ngày, chỉ khi nào cần thiết thường thì so một hoặc hai tháng mới có nhật ký mới. Có vài phần đã không thể đọc được nữa, đô bị rách nhưng nhìn chung cũng không đáng ngại. Ngày 16 tháng 1, mình thà sống tự do hơn là làm một nữ hoàng, cùng với Gia Háp, giống như hồi đó, khoảng thơ u Gia U hạnh phúc. Ngày 19 tháng 3, liệu Gia Háp có đến gặp mình lần nữa không nhỉ? Khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình là được nhìn chàng điêu khắc những bức tường. Ước gì mình có thể trở lại thời tuổi trẻ ngây thơ. Ngày 7 tháng 4, mình muốn gặp Gia Háp, trái tim mình sẽ luôn luôn dõi theo chàng. Ước gì mình không phải âu âu âu vậy thì mình có thể hạ nụ cô với Gia Háp. Ngày 6 tháng 6, mình đang tập hợp thân tín để bảo vệ vương quốc Rosenhai. Mọi người chuẩn bị phải chết, dù là nữ hoàng, nhưng mình sẽ gắn bó số phận của mình với họ. Ngày 1 tháng 9, giáo hội Imbinil, mình nghĩ mình đã chạy quá nhiều. Chúng đã đoán ra tình trạng rắc rối của mình. Ngày 11 tháng 9, gián điệp Earlin, người được cài vào giáo hội Imbinil đã gửi một lời nhắn. Các assassin được cử đến giết mình. Mình muốn gạo Gia Háp một lần cuối. Ngày 14 tháng 9, mình đang chôn cuốn nhật ký này ở nơi mình có nhiều kỷ niệm hạnh phúc nhất với chàng. Bạn đã có được thông tin liên quan đến cái chết của nữ hoàng Evan. Sự tái xuất của giáo hội Imbinil, quảng cáo, Whit vẫn còn suy ngẫm về nội dung của cuốn nhật ký. Cậu cảm thấy chuyện này còn hại não hơn cả lúc lừa đảo Yellowy. Tất cả giác quan của cậu đang hoạt động hết công suất. Nữ hoàng Evan và Gia Háp, chuỗi nhiệm vụ này liên quan tới giáo hội Imbinil. Whit đến đây sau khi gặp Gia Háp trước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độ hảo hữu cậu có được lúc đó chính là để sử dụng trong tình huống như thế này. Đập chết ăn thịt đám giáo hội Imbinil cùng với Gia Háp và trả thù cho cái chết của nữ hoàng Evan, mặc dù câu chuyện khá phức tạp nhưng rồi sẽ đến ngày cậu phải chiến đấu với giáo hội Imbinil ở phương Bắc. Cái chết của nữ hoàng bị quên lãng, và việc gặp gỡ người đàn ông yêu nàng, đó là một kịch bản dẫn hướng cho Whit đến với một cuộc báo thù giáo hội Imbinil. Hành động này có vẻ nôn nóng, như kiểu đi ăn buffet thịt nhưng lại vội vã ăn đến 5 cuộn kim bắp trước khi thịt sẵn sàng. Cậu vô cùng tiếc nuối về những hành động trước kia, lẽ ra mình nên đoán được là nhiệm vụ sẽ không chỉ dừng lại ở việc gặp ông ấy. Rất nhiều suy nghĩ khác nhau lởn vởn trong đầu cậu nhưng hối hận bây giờ cũng vô dụng. Whit lấy chỗ item và trở lại nhà bà hầu gái LJ. Nhật ký của nữ hoàng, ta không bao giờ có thể tưởng tượng nó lại được tìm thấy. Cậu gặp Fabian rồi sao? Phải, tôi đã gặp bà ấy. Bà ấy đang sống trong con hẻm sau khu phố thương mại. Ồ, ra là vậy. Dù cô ấy sống ngay gần đây, nhưng sau khi rời lâu đài ta đã không còn liên lạc với cô ấy nữa nên không biết. Một phần nữa là vì những hầu gái hầu hạ cho nữ hoàng đã chết từng người một. Đinh, nhiệm vụ cuốn nhật ký đáng ngờ ở đâu đó, đã hoàn thành. Cuốn nhật ký của nữ hoàng Evan được chôn dưới lòng đất nơi bà từng hạnh phúc bên Gia Háp. Fame tăng 17, XP tăng một lượng rất nhỏ. Có thể thấy level của Whit quá cao, những nhiệm vụ dễ dàng không cho lượng XP đáng kể lắm. Người hầu gái mở cuốn nhật ký và đọc, OMG, sao lại thế này? Có cả một bí mật lớn đằng sau cái chết của nữ hoàng. Nhưng ta nghĩ bây giờ đã muộn mất rồi. Sao cơ, sẽ tốt hơn nếu cậu đến đây 3 tháng trước. Nai hoàng gia Earlin đã chết vì bị quái vật tấn công. Thật buồn cho những gì xảy ra với nữ hoàng. Ngoại trừ cuốn nhật ký này, hoàn toàn không có chứng cứ gì về cái chết bi thảm của nữ hoàng. Những người có liên quan bây giờ đều không có ở đây. Chỉ có một số ít những người già như ta và Scepter. Nim, ta không biết làm sao chúng ta có thể báo thù cho bà ấy. Đinh, nhiệm vụ giao cuốn nhật ký, không thành hiện thực. Đinh chỉ chuỗi nhiệm vụ, có một sự trống rỗng không hề nhẹ đổ ập lên Whit. Mình đến quá muộn, giáo hội Imbinil đã bành trướng thế lực ra khắp vương quốc Rosenhai. Cả những rắc rối liên quan cũng đã xảy ra, bởi vì cậu đến muộn, nhiệm vụ đã biến mất giữa chừng. Nhưng nếu nhiệm vụ đó không phải dành cho Adventurer, Nim, vậy thì già này sẽ chỉ có thể buồn cho những chuyện đã xảy ra. Dù cho nữ hoàng và Gia Háp, Nim yêu nhau, họ cũng không thể ở bên nhau và cuối cùng chúng ta thậm chí còn không thể trả thù cho nữ hoàng. Có lẽ như thế này thì tốt hơn, nữ hoàng và Gia Háp, Nim sẽ không muốn trả thù, Cậu chắc đã trải qua nhiều khó khăn vì yêu cầu vô lý của ta. Phim tăng 13, Quýt thất thểu rời khỏi nhà người hầu gái. Lần này cậu thậm chí còn không gói theo khoai tây luộc. Trên đường đi, Seo-yun hỏi, anh sẽ trở về Morata à, không? Chúng ta đã lặn lội đến đây và cũng đã lấy được chìa khóa, chúng ta nên thử đi tới cung điện Star. Quýt đến lâu đài và với chiếc chìa khóa cậu mở cửa cung điện Star của nữ hoàng Evan. Trong khi lâu đài vương quốc Rosenhai có rất nhiều người chơi ghé thăm để gặp quý tộc và quan lại thì không một ai tới gần cung điện Star bị bỏ hoang. Bạn là người đầu tiên phát hiện hầm ngục cung điện Star. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc quyền, phim tăng 1.700, nhân đôi XP và tỷ lệ rơi item trong một tuần, quái vật đầu tiên bị săn sẽ rơi ra item tốt nhất. Bravery tăng 3 vì đã tiến vào cung điện Star, săn quái thoải mái đi nào. Bên trong cung điện Star, những tác phẩm nghệ thuật cổ được cất giấu như báu vật và có một căn phòng giấu toàn những món đồ bằng vàng. Hầm ngục này thật là xa xỉ. Thường thì trong những hầm ngục chỉ có quái level thấp, toàn bộ nơi đó sẽ được sục sạo để kiếm những mảnh thiếc, nhưng nơi đây được lấp đầy báu vật. Sau cái chết của nữ hoàng Evan, cung điện đã bị bỏ lại đến chết dần chết mòn và trở thành một hầm ngục thông qua một lời nguyền bí ẩn. Cung điện Star bừa bãi những linh hồn hầu gái, Nai, và Soldier đã chết không nhắm mắt. Không rõ lý do nhưng ở đây có rất nhiều con quái vật kỳ cục gọi là Burgle. Burgle, hầm ngục này khá nguy hiểm. Với level của Whit và Seo-yun, những linh hồn còn lại rất dễ đối phó. Nhưng lũ quái Burgle tấn công với tốc độ không thể tin nổi và đẩy họ vào cuộc chiến, không chỉ level của chúng tầm giữa 400, mà chúng còn cực kỳ nguy hiểm. Thật may mắn là lũ quái không rượt đuổi họ cùng lúc, vì vậy so với đi săn trên vùng Grapas, đi săn ở đây xem ra dễ dàng hơn. Triệu hồi Dead Knight Van Hock, triệu hồi Vampire Lord Tori. Whit triệu hồi Tori, Van Hock và cùng chiến đấu với Seo-yun. Khi Seo-yun không ở cạnh cậu, cậu thận trọng đi săn quanh vùng ngoài hầm ngục cùng với Dead Knight Van Hock và sử dụng Steel Radiant Sword. K-I-E-E-E-E-K. Radiant Sword hiệu quả khi chống lại loại quái vật bị nguyền rủa, cũng như dễ làm tăng độ thành thục kỹ năng, nhưng vẫn chưa có thứ gì mới xuất hiện từ trong luồng ánh sáng. Nhưng còn đó, những con Burgle với sức mạnh to lớn khiến chúng rất khó đối phó. Cho dù cậu có sử dụng siêu của mình, những con Burgle vẫn đập tan chúng bằng những chiếc khiên và chen lên phía trước xoay những cây kiếm bự tràng của chúng. Vào buổi sáng khi Radiant Sword trở nên yếu hơn, Whit đi tới quảng trường và điêu khắc tượng. Làm việc này khiến mình nhớ lại hồi đó. Lạc vào trong ký ức, cậu bắt đầu chế tác những bức tượng về hươu, cáo, và thỏ. Thực sự, những con vật này là hình dáng cậu điêu khắc nhiều nhất, không phải phóng đại khi nói rằng những hình dạng này là hình dạng căn bản nhất của kỹ năng Sculpting. TSK, anh đừng có điêu khắc như thế. Trong lúc Whit đang điêu khắc, một người chơi nhìn trạc tuổi cậu tiến lại gần. Vâng, tôi cũng là một Sculptor, tôi dạy anh vài thủ thuật nhé. Class của người chơi này cũng là một Sculptor, nơi Whit đang ngồi là một địa điểm mà người ta phải băng qua để đến đài phun nước trong quảng trường. Blacksmith và Seamstress, thợ may, cũng có, nhưng đặc biệt có rất nhiều Sculptor đang ngồi ở đó kinh doanh. Trong khi những người chơi class khác sẽ chẳng có chút hứng thú với thành Serabur của vương quốc Rosenhai thì nơi đây giống như một thánh địa đối với các Sculptor. Đến mức mà việc chế tác và bán tượng ở đây đã được giới thiệu trên bảng tin nhắn như một cách để các Sculptor phát triển. Kỹ năng Sculpting của tôi là sơ cấp level 4, nhưng điều đặc biệt của tôi nằm ở việc khắc hươu, cáo, thỏ và sói. Tôi đã làm hơn 10.000 bức tượng về chúng. Tại sao anh lại khắc nhiều hình ảnh giống nhau như vậy? Đây là bí mật mà chỉ có các Sculptor của vương quốc Rosenhai mới biết. Bí mật này đến từ vị anh hùng thiên hạ vô địch sinh ra ở vương quốc Rosenhai này đấy. Chiến thần và Sculptor vĩ đại Whit cũng đã làm những chuyện tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Whit ảm đạm và lần đầu tiên cậu nhìn ngó xung quanh mình, quan sát thấy tất cả những Sculptor khác đều đang khắc cáo và những thứ gần như thế. Có rất nhiều, còn dê tế thần, bất hạnh đang bắt chước cách thức tăng cấp của cậu. Thực sự, những bức tượng được bán làm quà lưu niệm trong thành Serabur, vì vậy tình hình kinh tế của các Sculptor được cải thiện hơn. Nhưng so với những Sculptor, các nghệ sĩ vẫn thường ghé qua hơn vì họ liên tục phải mua màu vẽ. Mọi người không hề biết điêu khắc là con đường gian nan hơn họ tưởng. Whit gật đầu, cậu tiếp tục khắc hươu và cáo không dừng lại, nó giống như đi bộ liên tục tới cùng một điểm. Hầu hết người ta đều từ bỏ sau vài ngày, nhưng để giống như Whit Nim thì đây là giai đoạn phải vượt qua. Vậy sau khi anh làm những bức tượng trong thành phố, chuyện gì xảy ra tiếp? Sau khi tôi tập hợp đủ 1.000 Sculptor, chúng tôi dự định sẽ làm ra một kim tự tháp và một tượng nhân sư. con đường sai lầm phải chịu đựng và trải qua gian khổ mà Uyết đã đặt ra, bây giờ được thế hệ sau đi theo và mở rộng không khác ngày xưa. Park Jin Suk gặp chủ tịch Cheong Duk Soo, cháu không nghĩ Seo Yoon chú ý gì tới cháu, cô ấy quá lãnh đạm, rất khó để nói chuyện cùng. Có cách nào tốt hơn để cháu có thể thử hay không? Mỗi khi cô từ trường đại học về nhà, cô sẽ không bước chân ra ngoài nữa. Không có lý do nào để Seo Yoon chấp nhận một lời đề nghị hẹn hò bất ngờ như vậy. Anh đã thử và dần dần biết về cô nhưng Seo Yoon không có một khe hở nào để anh chen vào. Park Jin Suk phần nào thấy bực bội. Vậy chơi Royal Road thì sao? Royal Road, con gái ta dành nhiều thời gian trong Royal Road, gặp gỡ nó ở đó có thể sẽ thoải mái hơn. Có lẽ cậu chưa từng chơi trò này đúng không? Cháu đã chơi rồi, thời buổi bây giờ còn ai mà không chơi Royal Road đâu chứ? Park Jin Suk nghĩ đây là một ý tưởng sáng giá. Class của anh trong Royal Road là một Hunter. Trong khi Hunter không thể mặc giáp nặng, họ lại có thể sử dụng đa dạng các loại vũ khí, bắn cung, đặt và tháo dỡ bẫy. Đó là một class linh hoạt với strength và vitality đáng nể. Ít nhất cậu có thể đi săn với con gái ta. Chấm, vậy thì bọn cháu sẽ dễ dàng gần gũi hơn. Royal Road là một trò chơi đã tách thành và chia rẽ nhiều cặp đôi. Trong trường hợp của Park Jin Suk chỉ cần nói chuyện được với Seo Yoon là tất cả những gì anh có thể hy vọng. Nhưng có một người con gái ta thường đi cùng. Cháu đã nghe nói cô ấy có một người đàn ông, nhưng theo hiểu biết của cháu, họ vẫn chưa sâu đậm. Cháu có thể hiểu điều đó, với sắc đẹp của Seo Yoon rất nhiều đàn ông sẽ theo đuổi cô ấy. Phải vậy không, nhưng mà con bé thường chơi Royal Road với người đàn ông đó. Chủ tịch có biết hắn ta là ai không? Tên nhân vật của cậu ta là Uyết. Uyết, đó thực sự là một cái tên nổi tiếng. Uyết là cái tên lan tràn rộng rãi và được sử dụng thường xuyên trong Royal Road. Nó không giúp ích nhiều cho Park Jin Suk. Sự thật thì Park Jin Suk là một fan cuồng của Uyết. Nhưng anh hơi thất vọng khi biết rằng tình địch của mình bắt chước cái tên đó cho nhân vật của hắn ta. Ta nghĩ cậu ta được gọi là chiến thần trong Royal Road. Cậu ta trở nên khá nổi tiếng sau khi đánh bại vài con quái vật. Chủ tịch Cheong Duk Soo không nghĩ đó là điều quan trọng nên từ tốn nói ra, nhưng Park Jin Suk là một fan bảo thủ, anh thích tất cả các cuộc phiêu lưu của Uyết đến nỗi anh đã thuộc lòng chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên được tô đậm trên các đài phát chương trình về Royal Road hàng chục lần trong ngày chính là Uyết Okarichui, quân đoàn Undead và Morata. Park Jin Suk đợi Seo Yoon trước cửa nhà, chọn đúng thời gian cô từ trường đại học về. Seo Yoon đang tiến lại gần từ đằng xa, khi cô tới cửa và cố gắng đi vào, anh nói. Xin lỗi, anh có một yêu cầu. Seo Yoon không lờ anh đi nhưng cũng không bước qua cánh cửa, cô thậm chí còn không quay mặt lại nhìn anh. Vì cô đã biết lý do tại sao anh tiếp cận cô. Anh nghe nói em đi săn cùng với Uyết, Nim trong Royal Road, liệu có thể để anh gặp Uyết, Nim ít nhất một lần không? Tình địch vẫn là tình địch nhưng Park Jin Suk với tư cách là một fan trong Royal Road muốn được gặp Uyết ít nhất một lần. Nhưng Seo Yoon lắc đầu từ chối. Điều này có thể khiến cô thấy phiền phức vì không có gì làm Uyết rơi vào tình huống nguy hiểm như chuyện này. Anh thật sự muốn biết anh ấy là người như thế nào, anh chỉ muốn gặp anh ấy một chút xíu và nói chuyện với anh ấy thôi. Với level nhân vật của anh chắc chắn sẽ thua nhưng anh muốn xin được tỉ thí với Uyết, Nim và học lấy vài mưu mẹo từ anh ấy. Park Jin Suk cũng muốn chân chính hẹn hò với Seo Yoon. Qua chuyện đó anh có thể thiết lập một mối quan hệ với cô. Khởi đầu có vẻ khá gập ghềnh, nhưng sau đó anh nghĩ mình sẽ có cơ hội thân thiết hơn với cô. Đó là một đề xuất có tính toán với một kế hoạch chia thành nhiều bước. Khi Seo Yoon nghe rằng chuyện đó là vì một cuộc tỉ thí, cô gật đầu nhẹ. Vương quốc Frozen 2, anh phải đến Vương quốc Frozen 2 nhau. Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Seo Yoon, niềm hạnh phúc của Park Jin Suk dâng lên tột độ. Hãy tới ngọn núi đằng sau thành Serabua. Hiện tại anh đang ở cùng vài người bạn tại Vương quốc Bren. Nó không xa với chỗ anh lắm, anh sẽ đến đó nhanh nhất có thể. Robin, chuyện đó là thật chứ? Tôi đã nói với ông rồi, chúng ta sắp sửa gặp chiến thần Uyết. Hunter Robin, anh mang theo rất nhiều bạn bè tới ngọn núi phía sau thành Serabua. Háo hức trong niềm phấn khích khi tưởng tượng ra viễn cảnh được gặp chiến thần Uyết. Anh đoán rằng Uyết còn khó gặp hơn cả đầu não của các guild nổi tiếng. Sau khi nghe rằng họ có thể gặp riêng Uyết, Robin, người muốn tới quan sát Morata cùng bạn bè của anh tạm dừng mọi cuộc săn trong hầm ngục và đến ngay lập tức. Khi họ đến, họ chẳng thấy Uyết đâu cả trừ Seo Yoon đang đứng đó với trang bị áo giáp đầy đủ. Robin và bạn anh nhe răng cười khi tiến lại gần cô. Uyết, Nim chưa đến sao? Họ tha thứ cho sự trễ hẹn của Uyết bởi vì bọn họ đã không định thời gian chính xác. Và nếu họ có thể nói chuyện với Seo Yoon trong lúc chờ Uyết như vậy còn tốt hơn. Tuy nhiên Seo-yun chưa từng nói với Wit là sẽ có ai đó đến gặp cậu. Như lẽ thường, một người nên suy nghĩ kỹ về lý do cho một cuộc hẹn sau núi. S-S-I-I-I-I-N-G. Berserker Seo-yun rút kiếm ra. R.I.P. Wit đang đợi Seo-yun ở lối vào cung điện Star. Hôm nay cô ấy hơi muộn. Cô là người luôn đúng giờ, vì vậy cậu bắt đầu điêu khắc để tiêu khiển và tin rằng cô ấy sẽ không đến quá muộn. Wit đang điêu khắc trong đêm tối thăm thẳm nhưng cậu không hề cảm thấy sợ hãi chút nào. Bởi vì nếu một con ghost xuất hiện, cậu có thể làm thịt nó trong tích tắc. Sa bác, cậu ngẩng đầu lên khi cuối cùng cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân của Seo-yun đang lại gần. Em đến hơi muộn đấy. Và khi cậu nhìn thấy Seo-yun, trái tim cậu lỗi mất một nhịp vì sửng sốt. Tên của Seo-yun được đánh dấu bằng màu đỏ thẫm, dấu ấn đồ sát, em đi giết người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gật, bao nhiêu người, 8 người, chỉ với một chiêu, Seo-yun đã giết sạch Robin và đồng bọn. Wow, em giết nhiều thật đấy. Trận chiến bắt đầu thế nào vậy? Em với họ bất đồng quan điểm, đó có phải vấn đề có thể giải quyết bằng lời không? À hát, Seo-yun hét nhỏ như thể cô vừa nhận ra điều gì. Em chưa thử, phải không? Cho dù có thay nấm đấm bằng lời nói, thì vẫn sẽ để lại một số ảnh hưởng phụ nho nhỏ. Khi một cuộc tranh cãi nổ ra giữa Seo-yun và ai đó không phải Wit, tốt hơn hết là nên thuyết phục, nếu không cô sẽ trở về với thói quen cũ của mình. Là giết luôn đấy, nếu Jeong-chi ở đó, ông sẽ tán dương cô vì thái độ này. Nếu em muốn xóa bỏ trạng thái đồ sát, em sẽ phải làm nhiệm vụ hoặc quyên tiền, săn nhiều quái vật thuộc loại tà ác. Nếu em đã giết 8 người, sẽ không dễ để xóa bỏ trạng thái đồ sát. Với trạng thái đồ sát, cô có thể bị người chơi tấn công. Họ chỉ có thể bước đi cẩn thận khi án tử hình của cô trở nên nghiêm trọng hơn. Và, hãy nghĩ về chuyện làm thế nào xóa bỏ trạng thái đồ sát của em trong lúc ta đi săn. Vì không có người chơi nào khác tới cung điện Star nữa, cậu thử bước vào và bắt đầu đi săn. Nhưng chính vào thời khắc ấy, có một điều gì đó vô cùng trọng đại đang xảy ra trong vương quốc Frozen 2. Tim Chen, đéo cần tên. Translator cáo, editor, Marco, quảng cáo, cách chương.